Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 23 giờ 23, nói lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, video này chắc chắn không phải là do cô gửi đi. Giám sát của Nhị Trung, chỉ có rất ít người có thể điều động. Đương nhiên, nếu cô dùng một ít thủ đoạn nhỏ, lấy được đoạn giám sát này cũng không phải là vấn đề. Nhưng cô quá rõ ràng lập trường cùng thái độ của Nhị Trung, đối mặt với chuyện như vậy, xác suất lớn của bọn họ sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, làm cho nhiệt độ của chuyện này tự nhiên tiêu tán. Nhưng bây giờ, đoạn video này đã được đưa lên mạng. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng, khoai lang tím mát mẻ, mẹ kiếp, hóa ra đây là sự thật, vậy lúc trước chúng ta chẳng phải là oan uổng cho cô ấy sao? Wahoo do thành thật mà nói, bị người ta mắng như vậy, người có tính tình tốt đến đâu cũng sẽ bộc phát chứ. Mắng chửi người không liên quan đến ba mẹ, đây không phải là ý thức chung sao? Chính mình miệng đê tiện cũng đừng trách người khác động thủ. Hôm nay Tiểu An cũng cố gắng, lầu trên đang thả cái gì? Cũng bởi vì người khác nói hai câu nhàn thoại, liền muốn đẩy người xuống lầu. Đó là sự thật về việc ba cô ta ngồi tù, phải không? Muốn giáo huấn nhiều người chính là biện pháp, cô ta nhất định phải chọn người nguy hiểm nhất, chẳng lẽ không phải có vấn đề sao? Monica, lầu trên, sáng sớm đã chết, bây giờ còn phổ biến ngồi liên tục sao? Dù sao nếu có người nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ giữ đầu chó của cô ta xuống. Mỉm cười, JPG, lệnh YMZU1S1, em gái này thực sự thảm hại. Đoạn video trước đó rõ ràng là bị người ta cắt một đoạn cố ý làm. Đứng quá sớm bị tát vào mặt, tôi xin lỗi cô ấy vì những lời ác ý trước đó. Ninh Ly, tôi xin lỗi. Dưới phần bình luận này, đồng loạt chảy sạch một màu. Ninh Ly, xin lỗi. Ngoại trừ người khác còn đang cứng miệng dậm chân, hướng gió tổng thể của người qua đường đã nghiêng về phía Ninh Ly. Đảo ngược quá nhanh giống như một cơn lốc xoáy. Ninh Ly đăm chiêu, người giúp cô, là ai? Cô xách ba lô lên và dự định đi đến lớp học buổi tối. Ninh Ly, Nhậm Khiêm từ phía sau đuổi theo, cười tủm tỉm. Lớp toán học với lớp vật lý bên cạnh nhau, vừa lúc có vài đề không hiểu, chúng ta cùng đi qua, cậu giảng cho tôi nghe. Phòng học im lặng trong chớp mắt, không ít người nhìn về phía Nhậm Khiêm, ánh mắt đều trở nên thập phần quái dị. Một lớp học toán tìm một lớp học vật lý để hỏi đề toán. Làm thế nào nghe cũng tuyệt đối không đúng, cậu ta là thiên tài toán học nổi danh trong Nhị Trung, đệ nhất toán học cho tới bây giờ đều thuộc về cậu ta hoặc Bùi Tụng. Lúc trước cậu nói muốn cùng Ninh Ly thỉnh giáo vấn đề, mọi người còn tưởng rằng cậu chính là nói giỡn, ai ngờ là thật. Ninh Ly ngược lại không sao cả, gật gật đầu. Nhậm Khiêm quay đầu lại hô một tiếng. Bùi ca đi thôi. Ban nhất tham gia lớp thi đấu không ít người, hẹn nhau đi học cũng là chuyện bình thường. Ba người cùng nhau rời đi. Sau khi họ rời đi, sau một thời gian dài, lớp học đã trở lại bầu không khí trước đó. Diệp Sứ nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ biến mất hơi nhíu mày. Bùi Tụng tính cách lãnh đạm, Nhậm Khiêm nhìn như luôn cười ha hả, nhưng kỳ thật trong lòng cũng mang theo ngạo khí. Cậu làm như vậy, hiển nhiên là muốn giúp Ninh Ly. Bùi Tụng thế nhưng cũng không nói gì. Tinh, điện thoại của cô rung lên. Tiểu Sứ, đoạn video trên mạng em xem chưa? Diệp Sứ đương nhiên biết đây chính là đoạn giám sát của trường. Không đợi cô trả lời, đối phương tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video kia quá búa, hơn nữa đã có người bắt đầu điều tra ngọn nguồn của chuyện này. Đối phương lai lịch không nhỏ, anh đã xóa thư của em, bên kia em cũng chú ý một chút, đừng để lại dấu vết. Bị người ta tra ra liền phiền toái. Cánh môi Diệp Sứ hơi mím lại. Cảm ơn anh họ, em biết rồi. Dừng một chút, cô nhịn không được hỏi, anh họ, rốt cuộc là ai đang điều tra những thứ này? Ninh Ly xuất thân không tốt, theo lý thuyết tuyệt đối không thể quen biết người có thủ đoạn như vậy. Nhưng từ trong giọng nói của anh họ, cô lại phát hiện ra sự kiêng kỵ thật sâu. Điều này trước kia chưa bao giờ có. Đừng hỏi nữa, nhớ kỹ chuyện này không liên quan gì đến em. Diệp Sứ tức thời không truy vấn nữa. Cô nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện này và dọn dẹp một số đồ đạc, lúc này mới thoáng yên lòng. Văn phòng hiệu trưởng, nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu đen dựa vào ghế salon, tư thái nhàn tản mà lười biếng, toàn thân vắng vẻ tôn quý. Một người đàn ông trông khoảng 50 tuổi ngồi đối diện với anh ta và thở dài. Bây giờ có hài lòng không? Lục Hoài Dữ thu hồi tầm mắt từ điện thoại di động, ngước mắt lên nhìn lại, khóe môi khẽ cong. Cảm ơn chú Thạch, Thạch Tùng lắc đầu, trong mắt có vài phần tò mò. Ninh Ly này, có quan hệ gì với cháu che chở như vậy? Lúc trước cũng chưa từng nghe qua. Nhưng vì cô gái nhỏ này, Lục Hoài cùng cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho ông, thậm chí còn tự mình tới. Vị nhị công tử Lục gia này nổi danh thanh ngạo lười nhác. ông còn chưa từng thấy qua Lục Hoài Dữ vì ai tự mình làm đến mức này. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Hoài Dữ, ông điều động camera giám sát gửi tới, lại đặc biệt đi hỏi thăm thân phận của Ninh Ly. Từ Lâm Thành vừa mới chuyển tới, là học sinh lớp 12, con gái riêng của Diệp gia. Nếu như nói là người nhà họ Diệp mời Lục Hoài Dữ hỗ trợ, không có khả năng, Diệp gia còn chưa đủ cách. Huống chi, đoạn video kia ông cũng xem, thái độ của mẹ Ninh Ly đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lục Hoài Dữ khẽ nhíu mày, cũng không nói tiếp. Lục nhị, cửa phòng bị người đẩy ra, Trình Tây Việt từ bên ngoài đi vào, lắc lắc điện thoại di động với anh. Được rồi, Lục Hoài Dữ gật gật đầu, ánh mắt Thạch Tùng quét qua quét lại trên người hai người bọn họ. Thế nào, chuyện này không phải đã kết thúc sao? Ông làm sao cảm thấy, Lục Hoài Dữ còn chưa có ý định bỏ qua như vậy? Trình Tây Việt lời ít ý nhiều. Chú Thạch, đoạn video kia là do một học sinh tên Đinh Hy ở Nhị Trung quay, nhưng chuyện này đã xảy ra. Anh mỉm cười với ý nghĩa sâu sắc, là do vị thiên kim Diệp gia kia. Thạch Tùng lắp bắp kinh hãi. Diệp sứ, ý cháu là, anh họ Diệp Nhất Minh của cô ấy, trong tay có chút tài nguyên truyền thông. Nói đến bước này, đã không thể rõ ràng hơn. Thạch Tùng im lặng một hồi lâu. Con bé cùng Ninh Ly không thù không oán, làm sao có thể làm loại chuyện này? Có phải là cha, sai rồi, hai từ cuối cùng ông đã không nói ra. Lấy thủ đoạn của Trình Tây Việt sẽ không ngay cả loại chuyện này cũng cha nhầm. Nhưng tốt xấu gì cũng là học sinh trường bọn họ, nếu thật sự toàn bộ đâm ra. Hoài Dữ, cháu định xử lý như thế nào? Lục Hoài Dữ cười, xem cô ấy cô ấy này, đương nhiên là ám chỉ Ninh Ly. Thạch Tùng có chút đau đầu, nhưng cũng không tiện phản bác. Vậy đi gọi con bé lại đây. Không cần, Lục Hoài Dữ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Buổi tối lớp tự học bắt đầu, chờ cô ấy học xong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh lớp 12 học tập không thể làm phiền. Trình Tây Việt, chậc một tiếng, cho tới bây giờ đều là người khác chờ anh, chưa từng thấy anh chờ người khác. Thật sự là một vật dáng một vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 9 giờ tối, khóa học kết thúc, Ninh Ly thu hồi bài thi Chu Phỉ đưa cho theo người rời khỏi phòng học. Vừa mới đi ra một đoạn, bị người từ phía sau gọi lại. Ninh Ly, cô quay lại, Bùi Tụng đi tới, đưa ly nước cho cô, cậu quên mang theo. Ninh Ly đang định đi nhận, bỗng nhiên cảm giác điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra, đúng là điện thoại của Lục Hoài Dữ. Do dự một lát cô bấm nghe máy. Lục nhị thiếu, lúc trước gọi điện thoại sao lại không nghe máy? Hai âm thanh, đồng thời từ tai nghe và tầng dưới truyền đến. Cô ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Nam thanh niên đang một tay đốt túi, một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn. Bóng đêm nồng đậm, đèn đường kéo bóng dáng anh cực dài. Cô nháy mắt, tôi tắt máy, Lục Hoài Dữ ánh mắt thâm trầm, cơ hồ muốn dung nhập vào bóng đêm này. Anh tựa thiếu phi thiếu, không phải đã nói qua có chuyện là người đầu tiên gọi là số điện thoại này. Cười như không cười, tác giả có lời muốn nói. Lục nhị, trí nhớ của bà xã hình như không tốt, ngày nào cũng phải đối mặt nhắc nhở. Ninh Ly, editor có lời muốn nói. Ngủ ngon, cách chương.